Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 695, Tam Vấn. Tên Vương Bát Đản này, muốn chết, nghe được Tức Đại Công Tử nói như vậy, trong sân lập tức trở nên có chút kiềm chế. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi nhíu mày, tựa hồ Triều Tiên Tông bực này cách làm cũng đã để hắn cảm giác đến có chút ngoài ý muốn. Mà đối mặt với chuyện này, hắn hiển lộ ra càng nhiều hơn chính là mỏi mệt. Một bên Quách Thanh Sư tỷ thì là thân hình khẽ run, có chút lo lắng nhìn Phương Quý một chút, ánh mắt kia có vẻ hơi phức tạp, đã có lo lắng, cũng có một chút không nói rõ không hiểu. Nàng rất rõ ràng, đã sớm đã nghe qua Thái Bạch Tông chủ giải thích, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền lộ ra do dự, nhưng lại không cách nào nói chút. Làm những gì? Thái Bạch Tông vào lúc này rời khỏi Tiên Minh, tự nhiên là ai cũng không muốn. Thế nhưng là việc này liên lụy đến Phương Quý, lại khiến cho tất cả đệ tử Thái Bạch Tông không cách nào nói cái gì. Ngược lại là Phương Quý, nghe được việc này đằng sau, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó giận tím mặt. Trước đây còn có chút nghi hoặc vì sao Triều Tiên Tông tới Tây Ngô Đài về sau, vì sao không có bị Tiên Minh đuổi đi, vì sao ngược lại đường nhưng lưu lại gây sự. Càng là không hiểu Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên sẽ đột nhiên sinh ra thoái ý. Mà đang nghe được chuyện này đằng sau, lại trong nháy mắt liền đem tất cả mọi chuyện suy nghĩ minh bạch. Nói ta là thiên ma, ta mẹ nó chính mình cũng không biết sự tình ngươi ngược lại biết rồi. Phương Quý đã lập tức liền hiểu Triều Tiên Tông dụng ý. Tại thời khắc này, đây chính là nộ khí từ từ đi lên bốc lên. Trước đó Triều Tiên Tông khiển người tới đưa nói túi màu đen kia sự tình. Phương Quý liền đã đủ tức giận, tuyệt đối không nghĩ tới Triều Tiên Tông thế mà còn không chỉ như thế. Bọn hắn muốn gia nhập Tiên Minh, muốn đối phó Thái Bạch Tông, lựa chọn bia ngắm, lựa chọn đột phá khẩu, lại là chính mình. Người đều nói quả hồng chọn mềm đến bóp, Triều Tiên Tông đây là coi ta là thành quả hồng mềm rồi. Trong tiếng hét phẫn nộ, Phương Quý nhìn một chút Thái Bạch Tông chủ, đột nhiên liền đằng vân mà lên, dọc Thần Huyền Thành. Quách Thanh Sư tỷ thấy thế, đã lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ. Sư tôn, Phương sư đệ hắn, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng đã trầm ngưng tới cực điểm. Nhưng không có ngăn cản Phương Quý, có chút dừng một chút, mới nói, vòng vòng bức bách, quấy làm thanh thế, bực này kế sách, tuyệt không phải Triều Tiên Tông có thể nghĩ ra, cũng không phải Triều Tiên Tông có bản lĩnh có thể làm ra được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thanh, nói, chúng ta Thái Bạch Tông gặp một cái đối thủ lợi hại. Quách Thanh thần sắc ngạc nhiên, nàng còn không có gặp nhà mình sư tôn lộ ra qua bực này biểu lộ. Lai Bảo Vượng Tài, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Lục, đánh nhau với ta đi. Thân hình tung trên không trung, Phương Quý đã là quát lên một tiếng lớn, như sấm rền giống như cuồn cuộn chảy qua chân trời. Mà ở phía dưới, ngay tại trong tiểu viện chờ hắn Tiểu Hắc Long, anh nghề, nghe vậy không chút nghĩ ngợi, liền đã nhao nhao vọt lên bầu trời. Mà với hắn nguyên bản đặt chân đỉnh núi ngồi xếp bằng, tựa như Mộc Điêu Hồng Yên, Huyền Cung, Bích Hoa ba cái cũng chậm chậm mở mắt. Ba người liếc nhau, tựa hồ đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái gì. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó rất nhanh liền lại tiêu tán vô hình. Ba người bọn họ đều không có nói cái gì, đều là nhún người nhảy lên, đi tới Phương Quý bên người. Mà tiếng hét này cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu ngay tại trong thành, lòng tràn đầy hoảng sợ tu sĩ, chợt nghe gặp như thế một thanh âm vang lên, liền vội gấp đi ra xem xét, vừa hay nhìn thấy Phương Quý bọn người khí thế hùng hổ, hóa thành mấy đạo thần quang, thẳng hướng Thần Huyền Thành quay đầu sang. Bang lang, Phương Quý trực tiếp một cước đạp ra Nguyên Tôn chủ phủ đại môn. Quát, Triều Tiên Tông Vương bát đản, đi ra bị đánh, nhưng ngoài dự liệu, trong phủ đệ, trống rỗng, thế mà không người. Phương Quý nhíu mày, bỗng nhiên một đạo thần niệm, bay quét ra đi, tràn qua toàn bộ Thần Huyền Thành. Trong khoảnh khắc, liền đã tìm được người chính mình muốn tìm, lập tức lại phi thân lên, thẳng nhìn về phía phương nam, bất quá hơn 10 dặm chi địa, liền đã nhìn thấy, bây giờ Thần Huyền Thành chi nam, trên một mảnh núi hoang, cùng Tây Ngô Đài xa xa vị trí tương đối, thình lình đang có công tượng, dựng đúc lấy một phương cao cao thần đài. Thần đài này chung quanh, tụ họp vô số tu sĩ, giống như biển người, nhao nhao vây xem, khe khẽ thấp nghị, vị kia Triều Tiên Tông trẻ tuổi trưởng lão, lúc này liền tại tiên đài trước đó, ngồi xem những công tượng kia dựng lên thần đài, thỉnh thoảng còn mở miệng chỉ điểm vài câu, mà tại phía sau hắn, ba vị trưởng lão áo bào đen đều là thờ ơ lạnh nhạt. Thần niệm buông ra, tựa hồ lưu ý lấy hết thảy chung quanh, ầm ầm, sau lưng hư không, giống như là vang lên một tiếng sấm rền. Đó là có thân người pháp quá nhanh, khí cơ đại thịnh, chấn động hư không hình thành dị tượng. Đến rồi, phát giác khác thường, thần đài này chung quanh, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đồng thời quay người, khẩn trương hướng về sau nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, đang có một bóng người tật tốc đi tới nơi đây giữa không trung. Trên đầu vai ngồi xổm một cái tiểu hắc long, bên người còn theo một đầu mọc lên móng vuốt quái xà. Mà tại sau lưng, lại có một đỏ, một đen, một lục ba đạo bóng dáng. Bọn hắn tới quá nhanh, cho người cảm giác, liền giống như là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vô tận cuồng phong từ phía sau phá đến, cuốn lên một mảnh bụi đất tung bay. Đạo hữu xin dừng bước. Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão phản ứng cực nhanh, trong chốc lát nhưng đã độn đến không trung, liên thủ hướng vậy đến thế rào rạt người nghênh đón, lăn một bên chơi bùn đi. Phương Quý tay áo phất một cái, một đạo cự lực vô hình quét sạch tới. Ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão không dám khinh thường, cùng nhau vận chuyển một thân thần thông, hướng về phía trước nghênh đón, nhất thời không trung lưỡi mác chi ý đại tác, sơn ảnh huyễn hóa, đại giang hiện hình, ba loại lực lượng xen lẫn tại một chỗ, tạo thành một phương khuấy động khắp nơi cuồng mãnh cự lực. Mà một cỗ cự lực này, đón nhận phất một cái chi lực kia, thế mà bịch một tiếng nổ tung. Cuồn cuộn loạn lưu như mưa đánh thiên địa, cuồng loạn đổ ra ngoài. Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão, đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, đều là thân hình thu thế không nổi, đồng thời sau ngã, miệng phun máu tươi, bất quá người đến kia, cuối cùng là bị bọn hắn ngăn lại. Ông trời ơi, thần đài chung quanh, người trong tu hành vô số, thấy cảnh này, đã bị hù sắc mặt tái nhợt. Đây chính là Triều Tiên Tông đại trưởng lão, tu vi tinh thâm, tung hoành một thế, chính là Bắc vực địa giới cường giả số một. Mà bây giờ, ba người bọn họ liên thủ đi cản, thế mà bị cái kia Thái Bạch Tông tay áo phất một cái chi lực, liền quét đến thu thế không nổi, miệng phun máu tươi. Cái kia Thái Bạch Tông tiểu quái vật đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý một tay áo phật lui cái kia ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão. Thân hình nhưng cũng bị chống đỡ. Lông mày ngược lại là nhíu lại. Nhìn cái kia ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão một chút, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi cố nhiên là trong lòng có lửa, phất một cái phía dưới cũng không có lưu lực, nhưng là cái kia ba vị Triều Tiên Tông trưởng lão đều là một thân tu vi dị thường đáng sợ, tiếp cận hóa thần cảnh giới biên giới, không có tốt như vậy đối phó. Mình nếu là vận dụng dị bảo chi lực, cũng không sợ hãi bọn hắn. Có thể rõ ràng chỉ là tiện tay phất một cái, nào có lớn như vậy uy lực. Ba lão đầu tử này, diễn kịch đâu đặt cái này. Không cần cản hắn, cũng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp cái kia canh giữ ở thần đài trước đó nhìn Triều Tiên Tông trẻ tuổi trưởng lão bá thường. Phụng Nguyệt, đầy mặt kinh hoàng, tiến lên đón, xa xa liền hướng Phương Quý thi cái lễ. Khách khí nói, vị này chắc hẳn chính là Thái Bạch Tông vị kia nhiều lần lộ ra thần tích. Có thể vì thường nhân không thể vì đó sự tình chân truyền đại đệ tử. Bắc vực tiểu thánh quân đứng đầu Phương Quý Phương đạo huynh đi. Nói đứng lên, tao nhã cười nói, không biết tiểu thánh quân đến đây. Có gì chỉ giáo, có gì chỉ giáo. Phương Quý giận không chỗ phát tiết, bắt lấy tay áo liền muốn tiến lên động thủ. Ngươi trong bóng tối mắng ta, ta đánh ngươi có vấn đề. Mắng ngươi, bá thưởng Phụng Nguyệt nhìn xem Phương Quý hướng mình đi tới. Thế mà sắc mặt không mảy may biến, mà là chợt cười to, nói, lời này ta coi như không hiểu. Ta Triều Tiên Tông chỉ là vừa mới đưa có quan hệ Ma Sơn nghiên cứu trải vuốt rõ ràng. Báo cho thiên hạ, nhắc nhở thế nhân xuất hiện thiên ma quái vật bực này. Nhưng từ không có chỉ qua họ gì, nói qua tên gì, không biết Phương đạo hữu vội vã chạy đến, lại là ý gì, cùng ta chơi bực này lời nói sắc bén. Phương Quý trong tâm giận quá, thì như thế nào không biết cái này bá thưởng Phụng Nguyệt chủ ý. Triều Tiên Tông bây giờ đại phóng lời đồn đại, nói cái gì thiên ma, cái gì diệt thế, mà lại dẫn tới chúng tu hướng trên người mình nghĩ. Chính mình nếu là không đến, thậm chí thật nghe Thái Bạch Tông chủ rời khỏi Tiên Minh đi, như vậy chính là rơi xuống Triều Tiên Tông mượn cớ. Trong lòng có quỷ, bây giờ tới chính là thẹn quá hóa giận, cố ý tìm phiền toái. Cái này chắc hẳn vốn chính là hắn Triều Tiên Tông sớm liền tính toán tốt. Mà đối mặt dạng này tính toán, Phương Quý chỉ có một cái đơn giản nhất xử lý phương pháp. Trực tiếp đánh chết sự tình. Ngươi đoán ta lần này tới là vì ý gì? Nghĩ như vậy, hừ lạnh một tiếng, liền đã chuẩn bị đi ra phía trước. Một thanh cho bóp chết. Bá thưởng Phụng Nguyệt thấy Phương Quý đi lên phía trước, tựa hồ cũng không ngờ tới Phương Quý thế mà không có thuận chính mình ý đi, mà là trực tiếp muốn động thủ. Trong lòng cũng có chút cổ quái, lập tức lui về phía sau một bước, không cách nào lại dựa vào kế hoạch lúc trước đến, mà là trực tiếp quát, Thái Bạch Tông bây giờ tên trấn thiên hạ, thế gian không hai, cao thủ đông đảo, ta Triều Tiên Tông tất nhiên là chọc giận ngươi không dậy nổi. Nhưng ngươi nếu đã tới, hắn đã lui đến thần đài bên cạnh, bỗng nhiên hét lớn. Phương đạo hữu như muốn giết ta, Phụng Nguyệt không dám ngăn cản, chỉ là mặt bắc vực chúng đồng đạo, còn xin đạo hữu trả lời ta ba cái vấn đề. Nếu là đáp, Phụng Nguyệt liền ở chỗ này, mặc cho Phương đạo hữu tới giết. Hiển nhiên chung quanh chúng tu đều là đã ngưng thần nhìn xem chính mình. Phương Quý sắc mặt cũng trầm xuống. Vấn đề gì? Bá thưởng Phụng Nguyệt thần sắc đóng băng. Bỗng nhiên nói, Phương đạo hữu đến từ phương nào? Cái gì? Phương Quý đều nhanh muốn chọc giận cười. Ngươi đoán đâu? Mọi người đều biết, Phương đạo hữu đến từ An Châu Sở Quốc Thái Bạch Tông. Bá thưởng Phụng Nguyệt híp mắt lại, trầm giọng nói, nhưng bây giờ ta muốn hỏi chính là, Phương đạo hữu tại nhập Thái Bạch Tông trước, lại đến từ phương nào? Phụ mẫu là ai? Chốn cũ ở đâu, từ nhỏ bị ai nuôi lớn, lại là như thế nào vào Thái Bạch Tông thành đệ tử chân truyền. Nghe vấn đề này, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi đến nao nao, mà bá thưởng Phụng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, đã lần nữa đặt câu hỏi. Vấn đề thứ hai là, Phương đạo hữu một thân tu vi này, như thế nào được đến? Hắn vừa nói, một bên lần nữa bước về phía trước một bước, ánh mắt quẫn quẫn, khí cơ xâm nhiên. Vấn đề thứ ba, thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, đã rơi vào mỗi một cái người trong tu hành trong tai. Một tháng trước, thiên hạ ma sơn dị động thời điểm, phương đạo hữu lại ngay tại chỗ nào, làm chuyện gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.